mà Tần Phi nơi đó, đối với chuyện đả kích Vương Chí Đạt đang có hồi tiến triển, công tác của anh cũng bắt đầu bận túi bụi, dần dần liền đem chuyện Giang Ninh quăng ra sau đầu. Lại qua mấy ngày, TV, Internet, báo chí, các loại truyền thông đều đưa tin tức về các trận đấu bóng đá World Cup, mà trong những thông tin truyền thông, có một cái tên cũng thuận theo tiến vào tầm nhìn của công chúng. Lần này chủ bá trên kênh thể thao chủ đề về World Cup do chính Giang Ninh chủ trì. Xã hội hiện tại vốn dĩ chính là tin tức thời đại, toàn thế giới đều chú ý đến World Cup, mặc kệ là người xem bóng đá có phải là fan hay chỉ xem cho vui, đều bị chủ bá Giang Ninh hấp dẫn, khí chất lạnh lùng, khuôn mặt đẹp trai, cho dù là nam hay nữ, toàn bộ đều thông sát. Tần Phi đối với kênh thể thao vốn không có hứng thú, thế nhưng không chịu nổi truyền thông quá mức phóng đại, đi đến chỗ nào cũng đều là tin tức World Cup. Có World Cup liền có tên Giang Ninh, chiếu theo tốc độ cuồng soát, muốn không biết Giang Ninh là ai cũng thật khó. Cứ như vậy, Giang Ninh ở đài truyền hình làm hơn một năm vẫn luôn không có tiếng tăm gì. Bỗng nhiên trong lúc đó liền nổi tiếng, lắc mình biến hóa thành nam nữ già trẻ, các cô gái mới lớn, những cô đã có chồng đều thần tượng, hừng hực chờ đợi trực tiếp cứ như đang xem ca sĩ hát trên sân khấu. Tần Phi âm thầm cười lạnh, xem ra lúc trước Hạ Tranh không cho Giang Ninh các tiết mục Hoàng Kim, đó là do kìm nén rồi sau đó tung đại chiêu. Cái gì mà chuyên mục bóng đá nửa đêm, tất cả chỉ đều là làm nền. Hạ Tranh chuẩn bị lấy World Cup 4 năm một lần để dành cho Giang Ninh đây mà. Bằng không tại sao không cho Giang Ninh chủ trì tiết mục Tennis, dù sao đó mới là lợi thế lớn đối với Giang Ninh. Có điều là, gương mặt Giang Ninh lúc đó, đối với cậu mà nói đó là điều may mắn, chỉ thiếu một cơ hội mà thôi, thời cơ đến, không muốn hồng cũng phải hồng. Nhìn trên màn hình laptop đều là hình ảnh Giang Ninh, Tần Phi có chút chua xót, trong tâm nghĩ chỉ có mấy cô gái nhẹ dạ cả tin chỉ biết xem mặt, thấy tiểu tử này lớn lên cao lớn đẹp trai, không thấy cậu khi điên lên sẽ thành ra bộ dạng như thế nào. Nếu để cho các người biết dáng vẻ khi điên lên của tiểu tử này, xem các người còn si mê nó không. Khi nói những điều này, anh đã hồn nhiên quên đi lúc trước chính mình vừa thấy Giang Ninh đã nhất kiến trung tình cũng bởi vì gương mặt đó. Có điều tâm tình Tần Phi cũng chỉ kéo dài mấy ngày, liền không rảnh suy nghĩ lại, bởi vì từng hiểu mạn đến đây rồi. Ngày đó Tần Phi đi theo mấy người bạn ở Giang Nam ăn cơm tối. Mấy nam nhân sau khi ăn xong từ trong quán đi ra, đang chuẩn bị đi tiêu khiển, lúc này liền nghe đến một giọng nói nũng nịu, âm thanh điệu đà truyền đến. A Phi, anh ở chỗ này sao? Người ta tìm anh đã lâu. Mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn thấy Từng Hiểu Mạn mặc bộ váy ngắn chăn nờ rất sexy, dưới chân mang đôi giày cao gót, phía sau là trợ lý Trương với gương mặt bất đắc dĩ. Tần Phi vừa nhìn dáng vẻ kia, liền biết trợ lý Trương bị cuốn vào việc này. Kỳ thực Tần Phi hoàn toàn không để ý tới Từng Hiểu Mạn, hoặc là nói mấy câu đuổi Từng Hiểu Mạn đi, nhưng nhắc tới cũng khéo. Đêm nay Tần Phi ở cùng với mấy người bạn cố tình ai nấy cũng đều quen biết ba Từng Hiểu Mạn. Tần Phi có làm như thế nào đi nữa cũng không thể làm mất mặt ông chủ Từng, mặt cứng đờ hướng Từng Hiểu Mạn mỉm cười. Mọi người vừa nhìn Từng Hiểu Mạn dáng vẻ thân mật với Tần Phi, liền đã hiểu rõ. Một người trong đó cười ha ha nói, Từng tiểu thư đến rất đúng lúc đó đa. Biết rõ tiệc tối nay Tần Tổng không đem theo bạn gái. Tần Tổng, chắc anh cũng biết rõ Từng tiểu thư sẽ đến đây chứ. Tần Phi còn chưa kịp nói, hai người khác liền cười ha ha nói, đúng đó đúng đó, ông chủ Tần thật sự quá diễm phúc. Chẳng trách lúc còn ở Bắc Kinh là người rất quy củ, hóa ra là kim ốc tàng kiều, làm người ước ao. Vài người vui đùa còn dự định ngày mai sẽ có bữa tiệc, nhất định phải để Tần Phi dẫn theo Từng Hiểu Mạn đi. Tần Phi rất bực mình, nhưng lại không thể không đáp ứng. Trở lại khách sạn, Từng Hiểu Mạn đặc biệt hưng phấn, nắm lấy cánh tay Tần Phi lải nhải nói không ngừng. Tần Phi ngay cả một câu cũng không nghe lọt tai. Đến tận giờ phút này anh mới phát hiện, hóa ra ngay cả cho Từng Hiểu Mạn kiên nhẫn anh cũng đều không cho. Để trợ lý Trương dẫn Từng Hiểu Mạn đi vào phòng khách sạn, thời điểm trước khi đi, sắc mặt Từng Hiểu Mạn đen như đít nồi. Bữa tiệc ngày hôm sau, Tần Phi không thể không mang theo Từng Hiểu Mạn. Bữa tiệc này tổ chức tại một hội quán tư nhân, đừng xem thường kích thước không lớn, thế nhưng mời đến toàn bộ đều là những người trong giới thương nghiệp có tiếng và hết sức quan trọng, đương nhiên cũng có một số ít nhân vật nổi tiếng, giới diễn viên ca sĩ. Từ trước cho đến giờ Tần Phi đi đến chỗ nào đều là nhân vật gây chói mắt, nhưng hôm nay bên người có thêm Từng Hiểu Mạn, ngay cả một điểm hứng thú cũng không còn, cũng không phải Từng Hiểu Mạn làm không được tốt. Từ nhỏ đã sinh hoạt ở nhà phú thương, cô cũng là tiểu thư khuê các, giơ tay nhấc chân đều rất đúng chỗ, chỉ có điều khiến Tần Phi khó chịu đó chính là vị đại tiểu thư này quá dính người, toàn bộ thân thể đều sắp kề sát ở trên người Tần Phi. Tần Phi đi đến đâu cô cũng đi đến đó, không có chút nào thả lỏng, chỉ thiếu điều muốn viết lên trán Tần Phi một hàng chữ, người này thuộc quyền sở hữu của Từng Hiểu Mạn. Tần Phi không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống ghế sofa uống rượu, Từng Hiểu Mạn đi sát bên anh cũng ngồi xuống, không buông tha, khiến Tần Phi bực mình muốn điên lên. Bữa tiệc tiến hành đến một nửa, xảy ra một chút chuyện xôn xao nho nhỏ. Bởi vì ngay trong hiện trường có đến một vị ngôi sao hiện tại đang rất nổi là Giang Ninh. Xôn xao cũng không phải nam nhân, mà là nam nhân mang đến bạn gái. Có mấy cô gái từ khi Giang Ninh tiến vào cửa liền vây lại đây, giống như một nhóm fan nhỏ, vây quanh Giang Ninh nói này nói kia. Ngay cả Từng Hiểu Mạn dính lấy trên người Giang Ninh cũng bắt đầu dương cổ lên trái phải nhìn sang. Còn lôi kéo tay áo Tần Phi nói, A Phi, Giang Ninh đến rồi, anh có biết Giang Ninh không? Gần đây rất nổi tiếng, lớn lên càng thêm đẹp trai. Tần Phi giờ khóc giờ cười, tâm nói đúng là nhiều mới mẻ nha, lão tử còn không biết nó sao. N năm trước lão tử đã biết nó đẹp trai rồi, so với mấy người lão tử biết cậu ấy đến triệt để, có phải không? Hắn rất đẹp trai, so với tôi đẹp hơn. Tần Phi hừ một tiếng, Từng Hiểu Mạn mau chóng ngồi yên, lần thứ hai nắm chặt cánh tay Tần Phi, đem mặt sượt sượt trên vai Tần Phi, nũng nịu nói, đâu có, A Phi đẹp trai nhất, Giang Ninh nhìn lạnh như băng thế kia, làm sao có thể đuổi kịp anh được. Tần Phi mặt lạnh đến độ có thể treo được cả băng giá, hít mắt nhìn Giang Ninh bị nữ nhân bao quanh mà vẫn bình tĩnh tự nhiên, thầm mắng thằng nhóc Giang Ninh lôi kéo đào hoa. Mẹ nó đúng là không biết xấu hổ. Ngay khi Tần Phi một bên vừa uống rượu một bên nhìn chăm chú Giang Ninh đưa ra lời nguyền rủa tàn nhẫn, bỗng nhiên Giang Ninh nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu qua tất cả mọi người, chuẩn xác khóa chặt lên người Tần Phi. Ánh mắt của hai người trong khe hở của đoàn người va chạm vào nhau, tâm Tần Phi nhất thời hơi hồi hộp. Ánh mắt Giang Ninh quá lạnh, lạnh đến mức đáng sợ. Không chỉ có lạnh, thậm chí còn lộ ra sự thù hận cùng hung dữ, cực kỳ giống như một tháng trước bắt anh đem về khu nhà chung cư. Tần Phi nhanh chóng rời ánh mắt, xem ra một tháng không gặp, bệnh Giang Ninh vẫn chưa thể hoàn toàn khỏi hẳn. Kế tiếp, Tần Phi càng ngày càng không dễ chịu, rõ ràng phòng tiệc rất lớn, rõ ràng bốn phía toàn là người, rõ ràng Giang Ninh cách anh rất xa, nhưng anh có loại dự cảm nghẹt thở. Phảng phất như mình đang ở trong không gian cực kỳ nhỏ hẹp, mà bên trong không gian này chỉ có hai người là anh cùng Giang Ninh, loại cảm giác này rất chi là chật chội. Ngồi một lúc, Tần Phi khó chịu đứng lên, nói với Từng Hiểu Mạn câu tôi đi toilet, liền vội vã đi đến phòng toilet. Cũng may vị đại tiểu thư kia không có biến thái đi theo anh đến phòng WC, cũng có thể vị tiểu thư này muốn thừa dịp Tần Phi rời đi có cơ hội ngắm nghía đến Giang Ninh đi. Tần Phi bước nhanh đi vào toilet, trong phòng rửa tay nước lạnh mở mức vừa đủ, anh nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài, rời đi tầm mắt Giang Ninh, anh cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Không đúng, sự tình không phải là như vậy. Bắt đầu từ thời điểm nào, Giang Ninh mang đến cho anh áp lực lớn đến như vậy? Tần Phi bình tĩnh lại cảm thấy hiện tại sự tình càng ngày càng chệch đi, chệch đến nỗi anh hoàn toàn không thể hôn được. Sửng sốt trong chốc lát, anh đi tới bồn tiểu nam, tháo quần chuẩn bị đi tiểu. Quần vừa cởi, tính móc họa mi ra, cửa phòng rửa tay liền vang lên, có người đi vào. Ban đầu Tần Phi cũng không để ý, quay lưng tiếp tục công việc, nhưng người đi vào động tác bước chân hướng về phía anh. anh cảm thấy có gì đó là lạ, sao lại có cảm giác quen thuộc, ánh mắt chỉ thuộc về Giang Ninh đang ở phía sau lưng mình. Đột nhiên Tần Phi quay đầu, nhưng Giang Ninh nhanh chóng nhích lại gần, dán ở phía sau anh, đè lại cái tay đang cầm họa mi kia. Đệt, cậu làm gì vậy? Tần Phi tức giận nói. Khuôn mặt Giang Ninh gần trong gang tấc, chậm rãi hiện lên nụ cười lạnh như băng. Tôi đến tìm anh nha, có muốn tôi đến giúp anh móc ra họa mi không? Nói xong, Giang Ninh dùng lực đè lên mu bàn tay Tần Phi. Tần Phi đau đến nỗi gào lên một tiếng, muốn kêu lên, nhưng âm thanh còn chưa phát ra, đôi môi đã bị Giang Ninh lấp kín. Cái tiếng la mạnh mẽ kia liền bị chặn lại tiến vào trong cổ họng. Tần Phi bực mình tức giận, hơn nữa anh vốn khó chịu sẵn, vừa giận đã nghĩ muốn cắn người. Không nghĩ tới Giang Ninh phản ứng tương đối nhanh nhẹn, khi răng Tần Phi muốn cắn liền buông môi anh ra. Chỉ có điều vẫn ấn mu bàn tay Tần Phi không chịu rời đi, không những không rời, còn nắm lấy mu bàn tay Tần Phi, bắt đầu vuốt ve. Tần Phi hận đến ngứa răng, cậu buông tay ra. Sao anh sớm không nhìn ra, kẻ này lại là một tên lưu manh. Giang Ninh hít mắt nhìn chằm chằm Tần Phi, khí lực trên tay càng ngày càng lớn, tình cảnh rất nhanh liền diễn biến thành cậu nắm lấy tay Tần Phi bắt đầu xóc lọ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng người nói. Vị trí toilet nằm rất hẻo lánh, nghe được có tiếng người nói chuyện chẳng mấy chốc sẽ có người bước vào. Tần Phi nhất thời giận, bị người khác nhìn thấy anh cùng Giang Ninh trong tư thế này, Tổng Giám Đốc Tần làm sao còn ở trong thương trường làm việc được. Huống hồ Giang Ninh hiện tại đã là danh nhân rồi. Anh hung hăng đẩy Giang Ninh, ai ngờ so với động tác của anh Giang Ninh còn nhanh hơn, đột nhiên ra tay che miệng anh, nhanh chóng kéo anh tiến vào trong góc phòng riêng. Tần Phi kinh ngạc đến há hốc mồm, anh không nghĩ tới Giang Ninh lại vô liêm sỉ đến mức độ này, đem anh kéo vào bên trong phòng riêng để làm gì? Lẽ nào muốn ở chỗ này làm một nháy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, tôi thích đàn ông. Tần Phi không có thời gian nhìn Giang Ninh phát tác. Người bên ngoài đã đẩy cửa đi vào trong phòng rửa tay. Hai giọng nói của đàn ông truyền đến. Không nghĩ tới cái người chủ trì kênh thể thao vừa lên liền nổi tiếng lại tham gia bữa tiệc ngày hôm nay. Xem ra chủ tiệc muốn đem lại mặt mũi quá ta. Ừ, nghe nói cái tên Giang Ninh thanh cao đến mức cự tuyệt hết mấy chương trình thương mại đại ngôn, ngày hôm nay hắn xuất hiện ở nơi này xác thực khiến người khác ngạc nhiên. Hóa ra đang nói về Giang Ninh. Tần Phi lúc này có hứng thú, dựa vào ánh sáng le lói nhìn Giang Ninh, trong mắt trêu tức. Gọi cậu là ngôi sao, gọi cậu quyến rũ phụ nữ, bị người ta nói xấu sau lưng kìa. Giang Ninh mặt không biến sắc, dường như không nghe thấy hai người bên ngoài nói chuyện. Một tay ôm eo Tần Phi, một tay bưng kín miệng Tần Phi. Hai người ở trong căn phòng chật hẹp, thân thể dựa vào thân thể, tư thế thân mật như vậy khiến Tần Phi không dễ chịu. Hơn nữa anh luôn cảm thấy trong ánh mắt Giang Ninh có vài tia đáng khinh, có khả năng bất cứ lúc nào sẽ đối với anh giở trò trêu đùa lưu manh. Thế nhưng Tần Phi không dám lên tiếng, dưới tình huống này, anh có chết cũng không muốn bị người ngoài nhìn thấy dáng vẻ của anh hiện giờ. Bên ngoài hai người đàn ông vừa tiểu vừa tán gẫu, những cô gái ngu ngốc vây quanh thằng Giang Ninh. Lẽ nào những cô ả kia không thấy đó chỉ là con thỏ chết nhát sao? Hơn nữa còn bị đè. Một người khác khẽ cười, nữ nhân mà, toàn ngốc nghếch như thế. Nghe nói họ Giang cùng phó đài truyền hình có một chân. Bằng không trận World Cup lần này sao lại tốt như thế được giao cho hắn. Thời đại này còn có mấy người sạch sẽ, hoặc có tiền hoặc có mối quan hệ tốt, ngay cả cái mông còn khó giữ được. Nói xong, hai người cùng cười đáng khinh, sau đó truyền đến tiếng nước rửa tay cùng thanh âm đóng cửa lại, rời đi. Tần Phi khi nghe được vài câu, ban đầu còn cảm thấy thoải mái, muốn nhìn Giang Ninh xem sao. Nhưng sau đó hai người kia nói chuyện quá khó nghe, Tần Phi không biết vì cái gì, chính mình nghe xong trong lòng liền trầm xuống. Anh liếc mắt nhìn Giang Ninh, cái thằng nhóc này sắc mặt vẫn không hề biến hóa. Giang Ninh nhìn thấy Tần Phi nhìn mình, ghé sát vào, kề cận lỗ tai Tần Phi, thấp giọng nói, bọn họ nói tôi là người bị đè. Tần Phi bị che miệng lại nên không thể nói chuyện, hung hăng chừng Giang Ninh. Giang Ninh buông tay che miệng Tần Phi ra, nghiêng đầu nhìn anh. Con mẹ nó, cậu thả tôi ra. Tần Phi nói một cách lạnh lùng, lão tử chẳng muốn dính líu gì đến chuyện của cậu. Tần Phi rất tức giận, nguyên nhân tức giận thì có hai loại. Một là vừa nãy hai tên ngu ngốc kia dùng loại ngữ khí hèn mọn bàn về Giang Ninh. Giang Ninh có thể gặp may, cơ hội chỉ có một. Người ta tố chất cùng tướng mạo đẹp đẽ, đổi thành các người, muốn nổi cũng không nổi được. Đúng là bộ dáng ghen ăn tức ở muôn đời nát. Một nguyên nhân khác chính là, nghe được hai người kia nói Giang Ninh cùng Hạ Tranh có một chân, mà không biết chuyện này là thật hay giả. Chỉ nhớ tới ngày đó anh nhìn thấy Hạ Tranh từ trong nhà Giang Ninh đi ra, Tần Phi phiền muốn chết. Giang Ninh không lên tiếng, nhưng cánh tay nắm lấy Tần Phi càng ngày càng chặt. Tần Phi biết thằng nhãi này không chịu buông tay, ngược lại bên ngoài cũng không còn ai, chỉ đơn giản liền giãy giụa. Đầu tiên anh dẫm lên chân Giang Ninh, sau đó hất cánh tay Giang Ninh ra. Bỗng nhiên Giang Ninh dùng lực, nắm cằm Tần Phi, chiếu đến đôi môi Tần Phi chặn tới. Tần Phi còn cho rằng thằng nhóc này lại muốn hôn anh, nhưng ai ngờ, Giang Ninh không phải hôn anh, mà là cắn anh. Ngay tại vị trí lần trước đã từng cắn qua, Giang Ninh tàn nhẫn liền hạ xuống. Tần Tổng đáng thương, vết thương trên môi mới vừa khỏi hẳn chưa được mấy ngày, lại bị cắn chảy máu thêm lần nữa. Giang Ninh buông Tần Phi ra, ánh mắt lộ ra thần sắc thỏa mãn, tựa hồ thấy Tần Phi vì cậu mà tức giận, xem đó là lấy lòng cậu. Cậu cười trên sự đau khổ của người khác, anh mang theo vết thương ngoài miệng như thế này từ WC Nam đi ra ngoài, làm sao giải thích cho bạn gái anh đây? Tần Phi vuốt ve miệng vết thương trên môi, nhe răng trợn mắt gầm nhẹ, Giang Ninh, cậu bệnh nặng lắm rồi, mau đi uống thuốc. Giang Ninh xác thật có bệnh, trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, không sai, đúng là tôi có bệnh, tôi tự mình đưa tới cửa chỉ để anh trịch xong phủi mông bỏ chạy, tôi có bệnh này, con mẹ nó tôi bị bệnh này, anh có thuốc cho tôi uống không? Tần Phi ngây ngẩn cả người. Anh không nghĩ tới Giang Ninh bỗng nhiên nhắc tới vụ này. Giang Ninh lộ ra vẻ mặt vặn vẹo, nở nụ cười lạnh lẽo dữ tợn, kề sát lên mặt Tần Phi. Tần Phi, tôi nói rồi, đừng tiếp tục làm chuyện quá đáng, bằng không tôi sẽ mất đi lý trí. Tôi làm chuyện gì quá đáng chứ? Cậu có đi đừng dùng ngữ khí này nói chuyện với tôi. Tần Phi tức giận nói, có đúng không? Giang Ninh hừ một tiếng, 3 năm không gặp. Hóa ra anh đã thay đổi khẩu vị, bắt đầu thích ngực bự. Khi con nhỏ đó cúi người xuống dùng ngực sượt lên người anh, chắc anh thích lắm nhỉ. Hóa ra thằng nhóc này hôm nay tính tình quái gở là bởi vì nhìn thấy Từng Hiểu Mạn dính bên cạnh anh. Hơn nữa cơn tức giận này là có phải là đang ghen không? Bỗng nhiên Tần Phi nhớ lại, không sai, chắc chắn thằng nhóc này đang ghen. Giang Ninh, anh khẩn trương nhìn chăm chú vào đôi mắt Giang Ninh. Đến cùng là cậu có ý gì? Giang Ninh đón nhận tầm mắt Tần Phi. Hai người đứng khoảng cách rất gần đối mắt nhìn nhau. Tần Phi nhìn thấy rất rõ ràng. Ánh mắt Giang Ninh có một chút buông lỏng. Có một loại ngụy trang từ từ được rút đi. Giang Ninh từ một người lạnh lùng lột xác giãy rủa đi ra ngoài. Mà Giang Ninh trong lúc anh mắc bệnh đã vì anh nấu cháo. Khi anh ngủ còn lén lút hôn lên trán anh. Các hồi ức xông thẳng vào đầu. Tần Phi không tự chủ được lẩm bẩm, Tiểu Ninh. Bỗng nhiên, Giang Ninh nhắm mắt lại, dùng sức hít sâu, điều chỉnh lại tâm tình. Một lúc sau, khi cậu mở mắt ra, trong mắt chỉ còn lại lạnh lùng, bình tĩnh như thường. Như vừa nãy Tần Phi nhìn thấy ánh mắt nhu hòa kia còn tưởng rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi. Tần Phi, giọng nói Giang Ninh cực kỳ lạnh nhạt, anh đúng là ngu ngốc. Nói xong, mở cửa. Đi ra ngoài, Tần Phi đứng bên trong phòng, sửng sốt một hồi. Anh đi tới trước bồn rửa tay, nhìn trong gương môi bị cắn, mở vòi nước dùng nước lạnh nghiêm túc rửa sạch. Mày đúng là ngu, từ đầu đến cuối từ trong ra ngoài đều ngu. Cứ tưởng lấy thời gian 3 năm có thể đem Giang Ninh quên đi không còn một dấu vết. Chỉ có chính anh mới rõ ràng, thời gian chỉ khiến cho người kia ở trong lòng anh lưu lại dấu ấn càng thêm sâu đậm mà thôi. Là ai nói thời gian là vạn năng? Vì cái gì cứ lưu trên người anh không mất đi? Tần Phi đem vết máu trên môi rửa sạch, lại đè xuống vết thương, mãi đến khi vết thương không còn chảy máu nữa, lúc này mới chỉnh lại quần áo phẳng phiu thật tốt rồi mới đi ra ngoài. Đi tới chỗ ngoặt, thấy Từng Hiểu Mạn đang nôn nóng chờ đợi. A Phi, sao anh đi ra ngoài lâu thế? Từng Hiểu Mạn nhanh chóng tiến lại gần, kéo cánh tay Tần Phi. Môi anh bị sao thế? Tần Phi nhíu mày không hề che giấu, kéo tay Từng Hiểu Mạn ra, trầm giọng nói, về thôi. Nói xong, chính mình nhanh chân đi ra ngoài. Khi ra cửa, ánh mắt liếc về phía Giang Ninh bưng ly rượu cùng chủ tiệc đứng nói chuyện. Tần Phi không có tâm tình cùng những người khác chào hỏi, trực tiếp ra khỏi đại sảnh, lấy di động ra gọi cho trợ lý Trương, kêu trợ lý Trương từ bãi đậu xe lái đến đây. Từng Hiểu Mạn đi giày cao gót bước theo sau Tần Phi, cô không biết vì sao tính tình Tần Phi không tốt, chỉ là theo thói quen không dám đi quấy rầy Tần Phi. Ngồi trong xe, cả một đoạn đường đi không ai nói gì, ngay cả Từng Hiểu Mạn hay bám Tần Phi cũng không nói lời nào, hiếm thấy ngồi ở bên người Tần Phi yên tĩnh lại. Xe chạy đến khách sạn nơi Từng Hiểu Mạn ở. Từng Hiểu Mạn không nhận thức rõ lắm về đường xá Bắc Kinh. Sắp tới khách sạn thì mới phát hiện Tần Phi đưa cô trở về đây. Cô nhanh chóng nói nhỏ với Tần Phi. A Phi, đêm nay đã muộn rồi, em không muốn ở một mình trong khách sạn. Buổi tối rất là sợ. Tần Phi lạnh nhạt nói, vậy thì đổi khách sạn khác. Từng Hiểu Mạn sắc mặt cứng ngắc, cắn môi tận nửa ngày, cuối cùng lấy dũng khí nói, em không phải có ý đó, em là muốn cùng anh ở chung bên nhau. Nói xong câu đó, hai gò má cô ửng đỏ, vị Từng tiểu thư này tuy rằng bình thường rất dính người, nhưng thân là một cô gái, chính miệng nói ra loại yêu cầu này vẫn khó tránh khỏi xấu hổ. Tần Phi nghe cô nói xong, từ từ nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về Từng Hiểu Mạn. Bỗng nhiên nở nụ cười, Hiểu Mạn, thời gian hai ta quen biết nhau cũng không ngắn, cô biết vì cái gì từ trước tới nay tôi không động vào cô không? Từng Hiểu Mạn mê hoặc trừng mắt thật to, lắc lắc đầu. Tần Phi cười ôn hòa, nói từng chữ, thong thả nói, bởi vì tôi là người đồng tính. Trong nháy mắt Từng Hiểu Mạn liền há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Tần Phi, đến nửa ngày nói không nên lời, trong mắt không dám tin tưởng. Tần Phi hướng về phía sau dựa vào lưng ghế, ánh mắt rơi ra ngoài cửa xe, lẩm bẩm lầu bầu nói, tôi chỉ thích đàn ông đẹp trai, 3 năm qua, vẫn chưa hề thay đổi. Từng Hiểu Mạn không ngừng lắc đầu, bên trong đôi mắt nước mắt tràn mi, cô không thể tin được chính A Phi sẽ nói ra lời nói như vậy, nhất định là lừa gạt cô. A Phi, anh Từng Hiểu Mạn còn chưa nói xong. Tần Phi hướng trợ lý Trương nói, dừng xe. Xe dừng lại, Tần Phi mở cửa bước xuống xe, Tiểu Trương, đưa Từng tiểu thư trở về khách sạn, giúp cô ấy mua một tấm vé máy bay ngày mai trở về Hồng Kông. Tần Phi không muốn nhìn Từng Hiểu Mạn thêm lần nào nữa, đóng cửa xe lại. Trợ lý Trương nhanh chóng lái xe đi, Tần Phi nghĩ, sáng mai phải gọi cho ông chủ Từng mới được. Tần Phi đặt hai tay vào trong túi quần, một mình trên lối đi bộ đón gió đêm, anh bỗng nhiên muốn cứ đi tiếp như thế, yên tĩnh lại suy nghĩ, vì cái gì khi trở lại Bắc Kinh, những chuyện phát sinh hết thảy đều vô nghĩa. Tần Phi đi rất chậm, gió đêm mát mẻ thổi vào mặt anh, khiến anh tỉnh táo đi rất nhiều, chỉ là gió thổi không thể tản đi nhiệt độ nóng hổi lưu lại trên môi. Theo bản năng Tần Phi đưa tay sờ lên vết thương trên môi, trong lòng run rẩy lên. Lúc này, bỗng dưng phía sau có chiếc xe sáng đèn lên, một chiếc xe nhanh chóng lái tới đây, chuẩn xác dừng ngay bên cạnh anh. Giang Ninh ngồi trong chiếc Lamborghini nhìn anh lên xe. Tần Phi không nhúc nhích. Giang Ninh bổ sung thêm một câu, chúng ta nói chuyện. Nói chuyện cũng tốt. Tần Phi cảm thấy hiện tại hai người cũng không có mối quan hệ tốt cho lắm, có thể ngồi xuống cố gắng nói chuyện một chút cũng là chuyện tốt. Mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, chiếc xe quen thuộc, anh đánh giá vài lần, không thể không nói, Giang Ninh bảo dưỡng chiếc xe này quá tốt. Giang Ninh khởi động xe, hướng về phía Bắc chạy đi. Tần Phi yên lặng trong chốc lát, hỏi, sao cậu lại tới đây tìm tôi? Cậu vẫn đi theo tôi.